Thấy đối phương đi xa, phân thân toàn địa giáp mới chậm rãi trầm xuống nước sông, chỉ lưu lại mùi máu tanh tràn ngập. Một khắc sau, một thân ảnh hiện lên trên bầu trời, chính là Lâm Tiêu. Hừ, khóe môi hiện ra tia cười lạnh lẽo, tay phải Lâm Tiêu khẽ vẫy, chữ vật giới chỉ của 8 người Trần Hữu Lượng từ trong nước dâng lên, nháy mắt rơi vào tay Lâm Tiêu. Đồng thời có cả binh khí cũng rơi vào chữ vật giới chỉ của hắn. Khẽ vẫy tay, hắn lại đem phân thân thu vào Thương Long Tý, không hề quay đầu lại, trực tiếp bay về hướng đảo Đao Vương, biến mất cuối chân trời mênh mông. Sắc trời mờ tối ở trên Liên Minh đảo, nhóm người Tả Nhất Phàm đang ngồi trong đại điện. Sao lại thế này? Ai có thể nói cho ta biết nhóm người Trần Phó Minh Chủ đi đâu không? Như thế nào tới giờ còn chưa thấy bóng sáng? Tả Nhất Phàm lạnh lùng tức giận nói. Bên dưới có một cao thủ quy nguyên cảnh sơ kỳ thế vậy muốn nói lại thôi. Tả Nhất Phàm nhìn thấy quát lạnh, nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người kia thoáng do dự, cuối cùng cắn răng nói. Tả Minh Chủ, lúc xế chiều thuộc hạ nhìn thấy Trần Phó Minh Chủ mang theo một nhóm người rời khỏi Liên Minh đảo, tựa hồ là muốn đi chặn giết Lâm Tiêu. Cái gì? Càn rỡ. Tả Nhất Phàm nghe tin bật dậy, thần sắc phẫn nộ, lo lắng quát. Vì sao tới bây giờ người mới nói? Trần Hữu Lượng thực sự là to gan lớn mật, đáng chết, chư vị đi theo ta. Nếu Lâm Tiêu bị người ta đánh chết tại sông Đào Lãng của chúng ta, vậy thì phiền phức to. Đám người Tiêu Kinh thần sắc kinh sợ đều đứng lên định đi theo. Đúng lúc này thì, Tả Minh Chủ không tốt rồi. Từ bên ngoài đột nhiên xông vào một gã trung niên thần sắc kinh hãi, nhìn thấy Tả Nhất Phàm lập tức thở dốc. Tả Minh Chủ, Trần Phó Minh Chủ dẫn người đuổi theo đuổi giết Lâm Tiêu, thuộc hạ nhịn được tin liền chạy theo ngăn cản. Không nghĩ tới đi được nửa đường, đột nhiên xuất hiện một con yêu thú khổng lồ đáng sợ, chỉ trong khoảnh khắc đã đem nhóm người Trần Phó Minh Chủ giết chết. Thuộc hạ phía xa mới may mắn thoát được một kiếp, nếu không chỉ sợ cũng không thoát khỏi độc thủ của yêu thú. Trung niên liền đem những gì mình chứng kiến nhất nhất nói ra. Nhóm người Tả Nhất Phàm vốn là định đuổi theo ngăn cản, lúc này chợt ngây ngẩn cả người. Ý trời, đây là ý trời à? Sau một lúc lâu, Tả Nhất Phàm cảm khái, trong lòng còn lo lắng, nhưng ngay sau đó sắc mặt ngưng trọng, an bài chuyện kế tiếp. Ở trên sông Đào Lãng xuất hiện một con yêu thú đáng sợ như vậy, thân là minh chủ của Liên Minh Bách Đảo, hắn phải toàn lực phòng bị, tránh tạo thành nguy hại càng lớn hơn cho xung quanh. Một đêm trôi qua, ánh mặt trời vừa lên, giờ phút này một đạo lưu quang xuyên qua chân trời, rơi xuống đảo Đao Vương. Lâm Thiếu Hiệp, người đã trở lại, người không sao chứ? Nhìn thấy Lâm Tiêu đột nhiên xuất hiện trong đại điện, nhóm người Nhiếp Hùng vội đứng lên nghênh đón. Từ hôm trước nghe nói Lâm Tiêu một mình đi Liên Minh đảo, hai ngày nay nhóm người Nhiếp Hùng luôn lo lắng đề phòng. Từ sau khi nắm giữ quyền lực trên đảo Đao Vương, Nhiếp Hùng rốt cuộc đã hiểu rõ tin tức về Lâm Tiêu bao lâu nay, vô luận là trận thi đấu Phong Vân Bảng hay đối kháng cùng với La Sơn Tông Chủ. Những điều này đối với Nhiếp Hùng mà nói là chuyện không cách nào tưởng tượng. Nhưng sau khi biết quan hệ giữa Lâm Tiêu cùng Hiên Giật Quận, hắn lập tức phái người chạy tới Hiên Giật Quận báo tin. Nhưng võ giả hóa phàm cảnh muốn từ đảo Đao Vương đi Hiên Giật Quận ít nhất phải dùng hơn tháng thời gian. Chờ khi hắn phái người đuổi tới nơi, có lẽ Lâm Tiêu đã ngộ nạn. Hiện tại nhìn thấy Lâm Tiêu an toàn trở về, Nhiếp Hùng mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ta không sao, sau này Liên Minh Bách Đảo sẽ không còn tìm các ngươi phiền phức. Nhưng từ hôm nay trở đi, đảo Đao Vương sẽ thuộc phạm vi quản hạt của quận Hiên Giật. Sau này lợi ích của đảo Đao Vương sẽ phân chia cho Liên Minh Bách Đảo 4 thành, quận Hiên Giật 4 thành, Nhiếp Gia 1 thành, ta 1 thành. Ngoài ra 2 tháng nữa là ngày chiêu sinh của trại huấn luyện thiên tài Hiên Giật quận. Lúc này Nhiếp Lãng nếu xuất phát là có thể tới kịp, nơi đó mới có thể giúp ngươi thể hiện ra thiên phú của mình. Sông Đào Lãng này thực sự quá nhỏ bé. Lâm Tiêu đứng trong đại điện trực tiếp phân phó công việc. Năm nay Nhiếp Lãng 19 tuổi đã đạt tới hóa phàm cảnh hậu kỳ, thiên phú như vậy ở trong đế quốc tuyệt đối là một thiên tài đỉnh cấp. Chẳng qua cường giả trong đảo Đao Vương quá thưa thớt, Nhiếp Lãng còn ở lại đây tu luyện thì sẽ làm chậm trễ đi tiền đồ của hắn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Lâm Tiêu muốn đảo Đao Vương gia nhập Hiên Giật quận. Dạ, Nhiếp Hùng cùng Nhiếp Lãng cung kính đáp, với họ mà nói thì lời của Lâm Tiêu chính là thánh chỉ. Kế tiếp lại thương thảo thêm một ít sự việc. Lâm Tiêu rời khỏi phủ đệ Nhiếp gia đi tới Đao vực. Mới rời khỏi 2 ngày, Đao vực lại rút nhỏ, tốc độ tựa hồ càng lúc càng nhanh. Xem ra chưa qua nửa năm thì Đao vực sẽ hoàn toàn biến mất. Lâm Tiêu nhíu mày liền nhảy vào lòng sông. Hiện tại Đao vực càng ngày càng nhỏ, Lâm Tiêu muốn dựa vào nó để gia tăng tinh thần lực thì cần phải tranh thủ thời gian. Hô, Thân hình Lâm Tiêu nhanh chóng chầm xuống đáy sông, đồng thời thả ra phân thân toàn địa giáp, nhận lấy khảo nghiệm của đao vực. Oanh oanh! Bị uy áp khủng bố trùng kích, tinh thần lực của Lâm Tiêu bắt đầu tiến hóa, từ lục phẩm đỉnh phong bắt đầu thuế biến, mà đao ý thất phẩm cũng dần dần tiến hóa. Ngoài ra, ý chí phân thân toàn địa giáp cũng phải thừa nhận cố uy áp này. Một ngày, một tháng, hai tháng, trong nháy mắt ba tháng trôi qua. Bên dưới sông Đào Lãng 5.000 thước, Lâm Tiêu đang ngồi xếp bằng, tinh thần lực đã xảy ra biến chất đột nhiên tăng vọt. Từng tia tinh thần lực trong suốt giống như thực chất tầng tầng quấn chung quanh Lâm Tiêu, tản mát ra lực lượng cực kỳ khủng bố. Hoa! Vừa mở mắt, trong mắt Lâm Tiêu đã tuôn ra tinh quang, vẻ mặt vui sướng. Trải qua 3 tháng khổ tu, tinh thần lực của ta đã đột phá lên thất phẩm. Giãn thân hình, Lâm Tiêu nhắm mắt, tinh thần lực khoan khoái chưa từng có. Nước sông hồn ám hiện tại lại sáng rõ như ban ngày, tinh thần lực khuếch tán hết thảy hoàn cảnh xung quanh đều hiện lên trong đầu hắn. Thực sự là cường đại, đều nghe nói tinh thần lực đạt tới thất phẩm sẽ tăng cao chất lượng, quả nhiên là vậy. Cảm thụ được tinh thần lực cường đại như thực chất của mình, trong lòng Lâm Tiêu lại thấy lạ lùng. Hoa, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước, trong lòng vừa động, nước sông lập tức xuất hiện lốc xoáy không ngừng xoay tròn, tản mát ra uy áp cực kỳ đáng sợ. Không cần thi triển bí pháp, hiện tại Lâm Tiêu chỉ cần đem tinh thần lực phóng thích là có thể ảnh hưởng tới vật chất bên ngoài, hình thành lốc xoáy. Tinh thần lực đột phá thất phẩm là có thể ngưng kết tinh thần hỏa, đến lúc đó tiếp tục đem tinh thần hỏa dung hợp với chân nguyên hỏa, có thể hình thành tâm hỏa để thúc giục bát quái lô, dùng bát quái lô để luyện chế đan dược. Lâm Tiêu tâm niệm vừa động, nhưng cũng không vội vã tu luyện tinh thần hỏa mà đưa mắt nhìn xuống đáy sông. Trong 3 tháng không ngừng đối kháng với uy áp của đao vực, dần quen thuộc với áp bách ở đây. Thực lực của hắn không ngừng gia tăng, đồng thời đao vực không ngừng yếu bớt. Hiện tại hắn đã đi sâu xuống dưới 5.000 thước, mà phân thân toàn địa giáp đã đi tới 7.000 thước. Hiện tại tinh thần lực đột phá, hắn có thể cảm giác mình chỉ còn cách đáy sông không xa nữa. Chỗ sâu nhất của sông Đao Lãng hẳn là phải tới vạn thước. Căn cứ theo xu thế thu nhỏ của đao vực, chỉ sợ thêm 2-3 tháng nữa đao vực sẽ hoàn toàn biến mất. Hiện tại đao ý của ta đã tới thất phẩm đỉnh phong, không bằng ở lại tu luyện thêm một lát. Khi đao vực biến mất, còn muốn tìm địa phương như vậy tu luyện thì sẽ rất khó khăn. Đi xuống. Tâm niệm vừa động, Lâm Tiêu nhanh chóng trầm xuống, muốn xem cực hạn của mình ở đâu. Trong nháy mắt, hắn đã đi tới chỗ phân thân toàn địa giáp. Tới nơi này hắn rõ ràng cảm nhận được áp lực ngưng thực hơn, có một loại cảm giác là làm cho người ta muốn hết hơi. Được rồi. Lâm Tiêu ngồi xếp bằng trên lưng của phân thân toàn địa giáp tiếp tục cô đọng đao ý, mà phân thân thì vẫn đang không ngừng tu luyện thông thiên nhất trảo. Vào thời gian này ở quận Võ Lăng xa xôi, soát, quận vương quận Võ Lăng lần thứ hai xuất hiện trong dãy núi hoang của Thiên Ma Lão Nhân. Cái này thì hơi lạ nha, tại vì lúc thì biết là quận Võ Uy, mà lúc thì biết là quận Võ Lăng, mà mình thấy chữ Lăng với chữ Uy này nó rất là ít nghĩa tương đồng á nha. Thôi thì ta cứ gọi là quận Võ Uy như cũ nhé. Tương Thiên Thần, đã qua hơn 1 năm rưỡi, tốc độ của ngươi thật làm cho người ta không dám khen tặng à. Mà sát tinh mà ta muốn đâu? Thiên Ma Lão Nhân âm âm chắc chắc cười hỏi. Tương Thiên Thần khoát tay, một gói to cùng với một vật tản ra hắc khí bay vút tới rơi vào tay của Thiên Ma Lão Nhân. Thiên Ma Bát trải qua 1.5 năm rưỡi tôi luyện trong chiến trường Ma Uyên, ma khí dày đặc trở nên càng thêm âm trầm khủng bố, tràn ngập năng lượng âm u tối đen. Không sai, ma sát lực trong Thiên Ma Bát đã hấp thu đầy đủ, chỉ cần thúc giục là có thể mở ra thông đạo, đi thông tới tầng tư của chiến trường Ma Uyên, đủ chấn áp cao thủ quy nguyên cảnh hậu kỳ. Một khi Lâm Tiêu bị bao trùm bên trong, sẽ không thể thoát chết. Thiên Ma Lão Nhân mở ra cái gói to màu đen, bên trong có 10 khối tinh khạch tối đen tản mát ra ma sát khí đáng sợ. Quả nhiên là ma sát tinh. Khoát tay, Thiên Ma Lão Nhân liền ném Thiên Ma Bát cho Tương Thiên Thần. Tương Thiên Thần, Thiên Ma Bát hiện tại là của ngươi. Không vội. Không tiếp nhận Ma Bát, Tương Thiên Thần âm lãnh nói. Thiên Ma Lão Nhân, lần này ta muốn ngươi dẫn đội tự mình thay ta đi chấn áp Lâm Tiêu. Thiên Ma Lão Nhân sửng sốt, âm chắc nói. Tương Thiên Thần, ngươi không phải đang nói đùa sao? Ta không phải đang nói đùa. Vừa rồi ta nhận được tin tức trong 1.5 năm rưỡi ta ở chiến trường Ma Uyên. Nửa năm trước Lâm Tiêu đã đột phá quy nguyên cảnh, còn đánh bại La Thiên Đô. Thậm chí là cả La Bá Thiên, tông chủ của La Sơn Tông ra tay, vận dụng cả Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn cũng không thể đánh chết hắn. Tiểu tử kia trưởng thành quá nhanh, lần này ta tuyệt không cho phép nửa điểm sơ suất. Chính mình thì không thể ra tay, có người dẫn đội thì ta mới thấy đảm bảo. Nga, tiểu tử đó không ngờ lại biến thái như vậy. Ánh mắt của thiên ma lão nhân lóe ra. Muốn ta ra tay không phải không được, nhưng người cũng biết điều kiện. Thêm 10 khối ma sát tinh, đây là toàn bộ thu hoạch của ta trong chiến trường Ma Uyên. Có 20 khối ma sát tinh, ta nghĩ ngươi hoàn toàn có năng lực đột phá tới quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong trong vòng 2 năm. Hắc hắc, được, một khi đã như vậy thì ta tiếp nhận. Thương Thiên Thần ngưng trọng nhắc nhở. Nhớ kỹ, lần này ta sẽ điều động toàn bộ thế lực tình báo của quận Võ Uy trợ giúp ngươi, còn phái vài đội ngũ cho ngươi điều khiển, nhưng ngươi không được khinh thường. Ta nghe nói trên thân tiểu tử kia có nguyên khí phòng ngự, lúc trước nhờ nó mà ngăn được một kích toàn lực của La Bá Thiên. Tới lúc đó ngươi tìm được cơ hội thì trực tiếp dùng thiên ma bát đưa tiểu tử kia vào chiến trường Ma Uyên, tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Còn có chuyện này, yên tâm đi, ta ra tay chẳng lẽ ngươi còn chưa yên tâm, khặc khặc. Trong mắt của thiên ma lão nhân tản ra lục quang u lánh, lão đứng dậy cười quái dị dữ tợn. Một khi đã vậy thì ta xuất phát. Dứt lời, thân hình hắn dâng lên ma sát khí tối đen, hắc vụ bốc lên biến mất không còn bóng sáng. Lâm Tiêu, mặc kệ ngươi là thiên tài thế nào, làm địch nhân của quận Võ Uy là ngươi phải chết. Lần này ngươi nhất định chạy không thoát, cho dù có Đông Phương Hiên Viên bảo vệ cũng vậy thôi. Thanh âm lãnh lãnh tản ra, Thương Thiên Thần tràn đầy sát khí, siết chặt nắm tay. Lúc này, bên trong sông Đao Lãng, thời gian trôi qua, 1 tháng. Ngày hôm nay, đao ý thất phẩm đỉnh của hắn đột nhiên chấn động, từng luồng chân khí đao ý vô tận phóng lên cao. Sông Đao Lãng phập phồng ầm vang, phút chốc sóng to gió lớn nổi lên như sóng thần ập tới, trong nháy mắt liền lắng xuống. Trong nước sông, cả Lâm Tiêu lẫn phần thân toàn địa giáp đều mở mắt, toát ra vẻ mặt vui mừng. Ở trong này tu luyện quả nhiên quá nhanh, đao ý của ta đã đột phá lên bát phẩm, khoảng cách lần đột phá thất phẩm chỉ mới qua 4 tháng ngắn ngủi mà thôi. Lâm Tiêu hối tiếc, ở gần đao vực tu luyện quả nhiên là đạt ích lợi rất lớn. Được, hiện tại ta đã xâm nhập hơn 8.000 thước, đao ý đột phá, như vậy có thể tiến vào nơi sâu nhất. Nên tranh thủ thời gian cuối cùng mà làm cho xong. 4 tháng thời gian, đao vực vốn dài tới 40 dặm chỉ còn 10 dặm. Chẳng những là Lâm Tiêu mà toàn bộ người trên đảo Đao Vương đều biết, đao vực duy trì suốt mấy ngàn năm trên sông Đao Lãng rốt cuộc sẽ hoàn toàn biến mất chỉ trong vòng 1-2 tháng tới. Cơ hội như vậy thật khó có được, Lâm Tiêu sẽ không dễ dàng buông tha. Thân hình không ngừng trầm xuống, áp lực càng lúc càng lớn, phía dưới là một mảnh tối đen. Ngay lúc Lâm Tiêu lẫn phần thần toàn địa giáp khó có thể thừa nhận, bên dưới đột nhiên tán giật ra, làm sắc vũ khí trận trận. Đây là, đôi mắt của Lâm Tiêu đột nhiên trừng lớn, chỉ thấy dưới đáy sông bên dưới một cái hố sâu thật lớn xuất hiện. Hố sâu này dài cả trăm dặm, ở bên bờ đều là lam sắc tinh thạch như một mảnh tinh khoáng màu lam, tản mắt ra lam quang sáng ngời, ẩn chứa, chân khí đào ý cực kỳ đáng sợ. Đây chính là đao tinh mà mọi người luôn cực khổ tìm kiếm. Nhiều như vậy sao? Lâm Tiêu há hốc mồm. Ở bên ngoài chỉ một khối đào tinh lớn có ngón cái tương đương với tài liệu lục phẩm đỉnh phong có thể bán được 50 triệu lượng. Hiện tại đào tinh nhiều như vậy nếu đào móc ra sẽ là một kho báu khổng lồ. Đó là cái gì? Đột nhiên ánh mắt Lâm Tiêu rơi trên một bên của đao vực. Bên trong hố sâu tối đen trăm dặm này có một mảnh vảy vàng. Mảnh vảy này dài cả ngàn thước tản ra một loại uy áp kinh hãi đang không ngừng đối kháng cùng đao vực. Mà ở địa phương uy áp của đao vực cường đại nhất, chung quanh mảnh vảy lại không hề có chút lam sắc tinh thạch tồn tại nào. Đây là lân giáp của yêu thú gì vậy? Lâm Tiêu chấn động. Một mảnh lân giáp mà kéo dài hơn cả cây số, cơ hồ còn dài hơn cả cơ thể của phân thân toàn địa giáp gấp 10 lần. Bản thể của yêu thú kia phải khổng lồ đến bao nhiêu? Bên dưới đao vực tại sao có lân giáp của yêu thú? Căn cứ truyền thuyết vài ngàn năm trước, một cường giả đứng đầu đại chiến cùng người khác đã lưu lại đao vực, chẳng lẽ là một cường giả nhân loại đại chiến với một đầu yêu thú kinh thiên? Linh quang chợt lóe, Lâm Tiêu nhìn đao vực đang không ngừng đối kháng với lần giáp, liền nghĩ tới loại khả năng này. Dùng tinh thần lực phủ qua, nhìn xem lần giáp có gì đặc biệt. Tâm niệm vừa động, Lâm Tiêu cùng phân thân toàn địa giáp chậm rãi đi tới, tinh thần lực quấn quanh một chỗ, cùng nhau bỏ tới chỗ sâu nhất của đao vực. Khi hai bên tiếp sức, một bộ đồ án dao động lòng người mơ hồ hiện lên trong đầu Lâm Tiêu. Loáng thoáng, đó là một đầu yêu thú khủng bố nhìn như loài chim, hai cánh mở ra không biết lớn bao nhiêu, ngàn vạn dặm. Đôi mắt huyết nguyệt bao trùm cả đại địa, miệng rộng mở to, nhất thời cuồng phong nổi lên, hắc động hình thành. Vô số cường giả trên vùng đất hoảng sợ bị nó nuốt vào trong bụng, không hề có lực chống cự. Đúng lúc này không trung vỡ ra, một cường giả nhân loại thần bí mà khắc bào đột nhiên xuất hiện, đôi mắt lạnh lùng như vực sâu, hai tay vung cao chiến đao, nhắm ngay đầu yêu thú đang tàn sát dân chúng, lặng lẽ, chém xuống một đao. Một đao hạ xuống khai thiên tích địa, vạn vật giai không, ngay cả không gian cũng như động lại, mang theo ý cảnh không chút sợ hãi, như xuyên qua thời gian trường hà, xuyên qua cổ kim. Yêu thú giận dữ, đôi mắt đỏ tươi, hai cánh vỗ mạnh long trời lở đất, ngân hà cuồn cuộn, đôi cánh màu vàng hung hăng va chạm với chiến đao. Oanh! Cuối cùng cường giả nhân loại mạnh hơn, chém rụng một mảnh lân giáp của yêu thú. Đao mang rơi xuống đất, mặt đất nổ vang, chấn động và tan vỡ, xuất hiện một cái khe rãnh dài tới 50 vạn dặm, rộng gần một vạn dặm. Ngay sau đó nước ngầm trào lên, ở trên mặt đất hình thành một cái sông lớn cuồn cuộn. Yêu thú tựa hồ tức giận, hai cánh chấn động, bay lên cao hơn 9 vạn dặm, thân hình khổng lồ xuyên vào trong vực ngoại tinh thần, mà cường giả nhân loại cũng lạnh lùng như thần linh, theo sát lướt theo mà truy kích. Hình ảnh tới đây thì dừng lại rồi dần dần tản đi. Đây là... Lâm Tiêu trợn trừng hai mắt, trong đầu lướt qua từng màn mờ ảo trước đó. Động tác của yêu thú chỉ là chấn động hai cánh, thiên địa liền nháy mắt tan vỡ, mà cường giả nhân loại áo đen lại càng thêm kinh dị. Chỉ chém một đao bình thường, chiến đao cắt qua không gian, chém vỡ cả hư không, giống như vĩnh viễn không có chừng mực, chém rớt xuống một mảnh lân giáp của yêu thú, máu tươi rải đầy. Càng thêm khủng bố chính là chiến đao hạ xuống, ý cảnh vĩnh viễn không chừng kết hợp với lực lượng cường đại. Nó đem mặt đất oanh kích thành khe rãnh khổng lồ, làm đại địa rạn nứt, hình thành một con sông lớn dài tới mấy chục vạn dặm. Vỗ cánh, chém xuống. Hai hình ảnh không ngừng cứ quẩn quanh trong đầu Lâm Tiêu, làm hắn nháy mắt chợt cảm ngộ, có một loại cảm giác như núi cao ngất ngưởng nhưng mở rộng trong sáng. Đây tuyệt đối không phải hiện tượng tự nhiên, đồ ảnh hiện lên trong đầu ta, hẳn là cuộc chiến đã hình thành nên sông Đao Lãng, thật là đáng sợ. Trình tự cường giả giao chiến kia, một đao chém xuống mà hình thành một con sông gần như lớn nhất đại lục, dài tới mấy chục vạn dặm. Cho dù là cường giả sinh tử cảnh cũng không thể làm được điều này. Càng khủng bố chính là ý cảnh ẩn chứa bên trong, quá sức thâm ảo. Đúng vậy, nó thâm ảo không thể lường được. Vô luận là yêu thú tấn công hay cường giả chém ra một đao kia, nhìn như đơn giản nhưng Lâm Tiêu vẫn cảm nhận được một loại uy lực khủng bố hủy thiên diệt địa. Sông Đào Lãng vốn đã tồn tại trên đại lục từ thời kỳ viễn cổ, cho nên cuộc chiến hẳn là diễn ra từ thời viễn cổ. Nhưng đao vực lại xuất hiện ở vài ngàn năm trước, một vị cường giả trên sông Đao Lãng đại chiến vô tình, gợi lên đao ý đã trấn áp lân giáp ở trong sông, sau đó nơi này mới hình thành vực đao. Người khác thoạt nhìn thì cứ nghĩ rằng vực đao là do cường giả của mấy ngàn năm trước kia chém ra. Thế nhưng, cường giả có thể bổ ra sông Đao Lãng rốt cuộc là ai? Trong lòng của Lâm Tiêu rung động. Luận ánh mắt thì ánh mắt của hắn đủ cao, gặp qua nhiều cuộc chiến cùng với cảm giác mà vương giả sinh tử cảnh gây ra cho hắn. Thế nhưng cảnh tượng chiến đấu trong đồ án trước đó tuyệt đối là vượt qua cuộc chiến của vương giả sinh tử cảnh, bởi vì Lâm Tiêu từng nghe nói qua truyền thuyết về sinh tử cảnh đế quốc, giống như võ vương Bách Lý Chiến, hơn 10 năm trước chiến một trận cùng với vương cấp yêu thú ngoài đế đô, một trường đánh ra vực sâu ngàn dặm, nhưng nếu muốn bổ ra sông Đao Lãng dài tới mấy chục vạn dặm, rộng cả vạn dặm, còn mang theo ý cảnh suốt bao nhiêu năm tháng bất diệt, Lâm Tiêu cho rằng đến 10 Bách Lý Chiến cũng không có khả năng làm được. Càng làm cho Lâm Tiêu kiên định điểm này chính là khi yêu thú kia cắn nuốt vô số cường giả nhân loại, thì trong đó có không ít cường giả đã cố gắng xé rách hư không bỏ chạy, nhưng vô ích, đều bị cỗ hấp lực khủng bố kia kéo vào trong miệng yêu thú. Mà có thể xé rách hư không thì nhất định phải đạt tới sinh tử cảnh mới có năng lực đó. Thật phấn khích, thật huyền diệu, một đao chém ra một con sông lớn, đao này. Lâm Tiêu cẩn thận cảm ngộ cảm giác kia, một đao không có gì đặc biệt mà lại băng diệt hết thảy, giống như vượt qua khoảng cách thời không, vĩnh viễn không ngừng. Trong lòng Lâm Tiêu đột nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ, có lẽ đó mới là bản nguyên của vô tận đao ý. Trong đầu Lâm Tiêu càng hiểu được lại càng cảm thấy thống khoái. Một đao bình thường làm cho hắn cảm ngộ tăng cao một mảng lớn, nếu như nói trước kia hắn căn cứ vào chân khí của vực đao này phát ra đao ý của mình, thì hiện tại trong lòng hắn mơ hồ đã đụng chạm tới bổn nguyên của vô tận đao ý, đã có mục tiêu rõ ràng. Đương nhiên, ở trong quá trình này tràn ngập vô số gian nan hiểm trở, Dù sao cường giả hắc bào thần bí dùng một đao đã hoàn toàn siêu thoát tới cảnh giới của đao ý. Hiện tại Lâm Tiêu còn chưa đạt tới đao ý viên mãn nên đôi bên chênh lệch quá lớn. Cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, hiện tại việc ta cần phải làm chính là tăng lên đao ý của ta, lên tới cửu phẩm đại thành, thậm chí là viên mãn, sau đó mới suy nghĩ sau đao ý là cái gì. Dù sao hiện tại cảnh giới ta còn quá thấp, còn kém xa vương giả sinh tử cảnh, lại càng không cần phải nói tới so sánh với cường giả đã vượt qua sinh tử cảnh. Hoa, chẳng những chính Lâm Tiêu cảm ngộ mà phân thân toàn địa giáp cũng nhận được không ít lĩnh hội. Hồi lâu sau, Lâm Tiêu mở mắt, lại tới cảm ngộ. Tinh thần lực bản tôn cùng phân thân hợp lại thành một, lần thứ hai tản mát ra, thẩm thấu vào chỗ giao giới của đao vực và lân phiến kia. Oanh, giống như nhận được lực kéo tinh thần lực của Lâm Tiêu, đao vực chấn động kịch liệt, nước sông bắt đầu khởi động, đao vực tùy thời sắp hỏng mất mà lân giáp cũng rắc một tiếng xuất hiện vết rạn rậm rạp. Sao lại thế này? Trong lòng Lâm Tiêu cả kinh, vừa định thu hồi tinh thần lực cùng cảm giác, đột nhiên một trận gầm rú nổ vang trong đầu hắn và phân thân toàn địa giáp tràn ngập vẻ bá đạo, bạo ngược và huyết tinh. Ha ha, tiểu tử yêu tộc, ta chính là Kim Bằng Đại Thánh, thấy lân giáp của ta xem như hữu duyên, truyền cho ngươi một chiêu, yêu dực cửu trảm. Yêu dực từ đây là cánh yêu đấy, cửu trảm tức là chém chín nháp, chắc là chết thôi. Ở trong đầu phân thân toàn địa giáp có một bức hình ảnh dao động tâm thần hiện lên, một đầu kim sắc đại bàng khổng lồ, dài tới mấy ngàn vạn dặm, đôi cánh bao trùm trời đất, đôi mắt như huyết nguyệt, đôi cánh vỗ mạnh khiến thiên địa như bị cắt làm đôi, dọc đường bay chém vỡ từng viên tinh cầu ở vực ngoại, yêu uy thông thiên. Đôi cánh chém ra nhìn đơn giản nhưng ẩn chứa huyền ảo vô tận, làm phân thân toàn địa giáp vô cùng mê muội không cách nào thoát ra. Kim sắc bằng điều diễn luyện xong, đột nhiên một tiếng gầm rú vang lên kịch liệt, cả sông Đao Lãng chấn động, lân giáp ầm ầm bạo vỡ, hóa thành kim quang đầy trời rồi biến mất trong hư vô. Mà đao vực bị có lực lượng lớn trùng kích nháy mắt tán loạn, oanh! Đao vực tan biến, giờ khắc này rốt cuộc hoàn toàn tiêu tán, sóng xung kích thật lớn từ giao giới nổ tung, toàn bộ vật chất xung quanh kể cả đao tinh đều hóa thành bột phấn, sóng xung kích khủng bố đẩy mạnh thân thể Lâm Tiêu ra. Trên đảo Đao Vương, thật nhiều võ giả đang tìm kiếm đao tinh trong Đao Vương Cốc, chợt nghe tiếng nổ tung thật lớn trên sông Đao Lãng, hình thành một cỗ sóng thần khổng lồ trào vào trong Đao Vương Cốc. Không tốt, mau lui lại, sao lại thế này, xảy ra chuyện gì? Các người xem, đao vực biến mất rồi. Tiếng kinh hô vang lên, mọi người còn đang chật vật chạy trốn khiếp sợ phát hiện là đao vực đã triệt để biến mất. Thật nhiều thủy triều dũng mãnh tràn vào, sóng thần thối lui, trên sông Đao Lãng trở lại bình tĩnh, bọt sóng lăng liệt như chiến đao cũng đã bình tĩnh trở lại, hóa thành một mặt sông hiền hòa. Cùng lúc đó toàn bộ võ giả tại thành đao đều ngẩng đầu nhìn xem, ngơ ngác chứng kiến đao vực biến mất. Đao vực không còn nữa. Trong lòng các đao khách trên đảo Đao Vương buồn bã mất mát, tự hồ chứng kiến một thứ gì đó thật trọng yếu với mình, rốt cuộc đã rời xa. Từ giờ khắc này, sông Đao Lãng chỉ còn lại cái tên. Tận đáy sâu của sông cả vạn thước, thân thể Lâm Tiêu cùng phân thân toàn địa giáp bị trùng kích ra xa mấy ngàn thước. Nhìn đao tinh trong hạp cốc bị sóng xung lực đáng sợ hóa thành bột phấn, cũng không cảm thấy đau lòng mà vẫn còn đắm chìm trong một màn kinh khủng trước đó. Kim Bằng Đại Thánh, yêu dực cửu trảm, quả nhiên bá đạo khủng bố. Trong lòng của Lâm Tiêu cũng thấy rung động thật sâu. Trước kia Lâm Tiêu cũng đem đôi cánh của phân thân toàn địa giáp làm như thanh đao để chém, nhưng đó chỉ là bản năng của đao khách khi thi triển kỹ xảo mà thôi, nhiều lắm là có thêm được chút đao ý. Nhưng yêu dực cửu trảm kia càng thêm đáng sợ kinh khủng, sát nhập vào pháp tắc đại đạo, uy lực kinh người, hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của Lâm Tiêu. Càng làm cho Lâm Tiêu hưng phấn chính là yêu dực cửu trảm chẳng những là bí pháp công kích, còn có thể xem là một dạng thân pháp kỳ lạ. Chỉ cần khẽ vỗ cánh là có thể bay lượn cửu thiên. Tốt, trước kia ta luôn phiền não gia tăng thực lực cho phân thân toàn địa giáp thế nào. Hiện tại có yêu dực cửu trảm này như hộ thêm cánh, làm cho thực lực phân thân toàn địa giáp lại tăng thêm một bước. Trong lòng của Lâm Tiêu kích động. Phân thân toàn địa giáp muốn tu luyện yêu dực cửu trảm thì nhất định phải tìm một nơi không người, mà ta đã ở lại đảo Đao Vương thời gian quá dài. Hiện tại đao vực biến mất, tiếp tục lưu lại đây cũng vô dụng, một khi đã vậy thì cũng nên rời đi. Vào ban đêm, Lâm Tiêu cáo biệt Nhiếp Hùng rời khỏi đảo Đao Vương, bay về hướng Yêu Ma Lĩnh. Yêu Ma Lĩnh là một nơi mạo hiểm cực kỳ đáng sợ nằm giữa Hiên Giật Quận và quận An Định. Thật nhiều di tích viễn cổ và yêu thú khắp nơi, thích hợp cho phân thân toàn địa giáp ở đó tu luyện. Đồng thời Lâm Tiêu cũng có thể dùng thời gian này cô đọng tâm hỏa. Sau khi rời khỏi đảo Đao Vương, Nhiếp Hùng triệu tập mọi người trong gia tộc. Chư vị, mấy ngày nay ta có chút cảm ngộ, nguyên lực trong cơ thể cơ hồ có chút biến chất. Hiện tại mặc dù đao vực biến mất nhưng đao ý vẫn còn sót lại. Cho nên ta quyết định rời khỏi đảo Đao Vương, bế quan tu luyện, hết thảy mọi việc trong gia tộc phải làm việc chư vị. Tộc trưởng, ngươi cần đột phá sao? Toàn bộ tộc nhân của Nhiếp gia đều trừng mắt mừng vui. Hiện tại Nhiếp Hùng đã đạt tới hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, như vậy có cơ hội lên quy nguyên cảnh. Nếu quả thực thành công thì địa vị của Nhiếp gia tại sông Đào Lãng sẽ tăng lên rất lớn. Đúng vậy, Nhiếp Hùng gật đầu. Tuy hiện tại đao vực biến mất nhưng đao tinh vẫn còn. Mỗi tháng phân chia lợi ích cho Liên minh Bách Đảo cùng Hiên Giật Quận phải đầy đủ, rõ chưa? Dạ, các trưởng lão của Nhiếp gia lớn tiếng đáp. Nhiếp Hùng vốn không biết khi vực đao biến mất thì toàn bộ đao tinh đều bị hủy diệt. Hiện tại đao tinh trong sông chỉ còn là một bộ phận sót lại từ trước. Nhưng không qua bao lâu cũng sẽ triệt để biến mất. Tới lúc đó thì đảo Đao Vương chỉ còn là một hòn đảo bình thường. Ngày thứ ba, sau khi Lâm Tiêu cùng Nhiếp Hùng rời đi, vào lúc đêm khuya, trong phòng của Nhiếp gia đại trưởng lão, hắn vừa chuẩn bị nằm xuống đột nhiên cửa phòng bật mở, hai thân ảnh như quỷ mị xuất hiện trong phòng. Ai? Đại trưởng lão cả kinh bật dậy, sau khi cảm nhận được chân khí của đối phương thì chấn kinh. Không biết hai vị đêm khuya đến phòng của Nhiếp gia có gì chỉ giáo, chỉ cần Nhiếp gia làm được tuyệt đối không chối từ. Vẻ mặt của đại trưởng lão căng thẳng, trong lòng sinh ra cảm giác sợ hãi. Hắc hắc, đầu lĩnh là một lão già khô gầy mặc áo choàng, đôi mắt xanh mượt nhìn đại trưởng lão âm hiểm cười nói. Nói cho ta biết Lâm Tiêu đang ở nơi nào. Người này chính là Thiên Ma lão nhân, sau khi biết tin Lâm Tiêu từng xuất hiện ở đảo Đao Vương thì lập tức chạy tới. Là tìm Lâm Thiếu Hiệp sao? Đại trưởng lão biến sắc, đôi mắt lạnh xuống, tại hạ không biết. Có chút khí khái, đáng tiếc là dùng sai địa phương. Thiên Ma lão nhân âm lãnh cười cũng không nhiều lời, đột nhiên điểm ra một cỗ ma sát khí màu đen bắn vào trong thân thể đại trưởng lão. A, trên mặt đại trưởng lão biến thành tối đen, toàn thân đau đớn phảng phất như có hàng ngàn côn trùng cắn xé xương tủy. Hắn đau đớn kịch liệt, kêu lên thảm thiết, làn da nhanh chóng sạm đen, thối rữa rơi xuống từng khối máu mủ lở loét. Thiên Ma lão nhân âm hiểm cười nói, chỉ cần nói hành tung của Lâm Tiêu, ta sẽ miễn thống khổ cho ngươi. Nằm mơ. Đại trưởng lão vẫn bảo trì lý trí, cắn chặt răng không nói. Thực sự là phiền toái. Thiên Ma lão nhân nhướng mày đột nhiên quát lên, đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú hai mắt đại trưởng lão, tinh thần ba động vô hình bắn ra ngoài. Đại trưởng lão đột nhiên ngây dại. Lâm Tiêu ở đâu? Thiên Ma lão nhân nhìn chăm chăm vào đại trưởng lão, thành âm mê hoặc hỏi. Sắc mặt đại trưởng lão không chút thay đổi, lẩm bẩm. Ba ngày trước đã rời khỏi đảo Đao Vương. Đi đâu? Ta không biết. Vậy ngươi biết cái gì? Ta cái gì cũng không biết. Đáng chết. Thiên Ma lão nhân dữ tợn quát một tiếng, một trường vỗ lên đầu đại trưởng lão, bồng một tiếng thân hình đại trưởng lão hóa thành cát bụi tiêu tán không thấy. Bát cõi lô cùng tâm hỏa quả nhiên là có chỗ thần kỳ. Cùng lúc đó thì ở một nơi rất xa, Lâm Tiêu căn cứ theo đan phương mà mình biết, đem từng cốc linh dược bỏ vào bên trong. Từng gốc linh dược nhanh chóng hòa tan, ngay sau đó đủ loại dược dịch dung hợp lẫn nhau, giống như có được linh tính tự nhiên dung hòa. Hô, tâm hỏa thiêu đốt, chân nguyên cùng tinh thần lực trong thân thể Lâm Tiêu nhanh chóng tiêu hao, tốc độ kinh người. Tâm hỏa thiêu đốt, tiêu hao quá nhiều chân nguyên, chứa theo cách này thì dù ta đột phá tới quy nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, thì chân nguyên sẽ tiêu hao hầu như không còn, tinh thần lực càng không chịu nổi, chỉ sợ không kiên trì nổi nửa canh giờ. Thời gian ngắn ngủi như vậy còn luyện chế đan dược được gì? Làm cho Lâm Tiêu không ngờ chính là tâm hỏa không ngừng thiêu đốt, thời gian qua một nén nhang, từ trong bát quái lô đã toát ra từng trận hương thơm của đan dược, hương vị ngày càng nồng đậm, cuối cùng tràn ngập cả sân động. Lâm Tiêu cảm thấy chân nguyên trong cơ thể tựa hồ tăng trưởng càng thêm sinh động. Qua một lát, suy một tiếng một mảnh khói nhẹ bay lên. Nhanh như vậy đã luyện thành rồi sao? Lâm Tiêu ngẩn ra, khói nhẹ toát ra thường là báo hiệu đan dược đã luyện thành mới có. Thu hồi tâm hỏa, Lâm Tiêu nghi hoặc mở bát quái lô. Dược khí bốc lên, có 5 viên đan dược trong sáng tản ra hương thơm nồng nàn, lặng lặng nằm bên trong, sáng bóng xinh đẹp. Nguyên khí đan thất phẩm, độ dung hợp 10 thành, độ hoàn thành cũng là 10 thành. Lâm Tiêu cầm đan dược, cảm giác được tin tức hiện lên trong lòng, nhất thời chấn động.

Sắc mặt nam tử xấu xí đại biến, thực lực Lâm Tiêu vượt xa dự liệu của hắn, chỉ dùng một đao đơn giản ngăn cản đã vượt hơn một kích toàn lực của hắn, nhất thời kinh sợ hóa thành lưu quang chạy trốn. Còn muốn đi? Thần sắc Lâm Tiêu lạnh lùng, nếu đối phương dám đánh cướp thì cũng nên có giác ngộ tử vong. Một đao chém ra, anh đào sắc bén như cắt thiên địa thành hai, đao mang xuyên phá bầu trời, nháy mắt đuổi theo nam tử xấu xí. A, một tiếng hét thảm, tên xấu xí bị đánh trúng ngực, nháy mắt vẫn lạc. Không, đừng giết ta. Tên cuối cùng hoảng sợ kêu to, chật vật bỏ chạy. Ngay sau đó đào mang lướt qua, thân thể đang bỏ chạy bị chém đứt đôi, máu tươi đầy đất. Lâm Tiêu vẫy tay, một cỗ hấp lực trống rỗng xuất hiện, thu lấy ba cái chữ vật giới chỉ. Hắn cũng không thèm nhìn tới mà ném luôn vào giới chỉ của mình. Cách đó không xa, phân thân toàn địa giáp thi triển yêu dực cửu trảm, thân thể khổng lồ lưu lại tàn ảnh xuất hiện ở trước mặt Lâm Tiêu. Thu hồi phân thân toàn địa giáp, Lâm Tiêu liền bay hướng Thành Hắc Lĩnh. Vài giờ sau, Thành Hắc Lĩnh hiện lên trong tầm mắt Lâm Tiêu. Thân hình vừa đáp xuống, những võ giả xếp hạng giao phí vừa thành liền vội vàng lui qua một bên. Là tiền bối quy nguyên cảnh, thoạt nhìn thật trẻ tuổi, chẳng lẽ là thiên tài của đế quốc sao? Không ít võ giả nhủ thầm, vẻ mặt vô cùng cung kính. Mời tiền bối, và tên hộ vệ cửa thành cung kính nói. Thành Hắc Lĩnh cũng không phụ thuộc Hiên Giật quận hay An Định quận, là một tòa thành mạo hiểm độc lập do nhiều thế lực ở gần bên cùng nhau xây dựng, lưng dựa vào yêu ma lĩnh, võ giả ra vào đông đảo. Đi vào thành thì phải nộp phí tổn, nhưng cường giả quy nguyên cảnh thì được hưởng thụ đặc quyền, không cần bị Thành Hắc Lĩnh quản chế. Lâm Tiêu gật đầu đi vào trong thành, là lần thứ hai hắn tới nơi đây, nhưng cảm giác đã hoàn toàn khác hẳn lần đầu. Lâm Tiêu đi thẳng tới đại điện giao dịch trong trung tâm tòa thành. Khi Lâm Tiêu vừa đi vào đại điện, ở ngay trước quầy có một đôi mắt chợt lóe tinh quang. Thật tốt quá, không nghĩ tới Lâm Tiêu thực sự đi tới Thành Hắc Lĩnh, phải nhanh chóng đem tin tức truyền lại cho đại nhân. Cúi đầu thủ liễm vẻ kích động, người kia liền âm thầm liên lạc với cường giả của quận Võ Uy đóng quân trong Thành Hắc Lĩnh. Lâm Tiêu hoàn toàn không biết việc này, trực tiếp tiến vào đại điện. Bên trong người đến kẻ đi ồn ào nhộn nhịp, chung quanh tràn đầy hương thơm của linh dược bảo vật tỏa sáng. Căn cứ theo lẽ thường, càng vào sâu trong đại điện giao dịch thì bảo vật càng tốt. Lâm Tiêu đi thẳng tới, quả nhiên trên quầy bày bán không ít bí tịch linh dược bảo cụ tản mát ra chân khí cực kỳ đáng sợ. Trong đó có địa cấp bí tịch, nhưng với Lâm Tiêu đã không còn trọng yếu. Hơn nữa, hắn cũng không nhìn thấy đồ vật gì quá mức nổi bật. Đã tới muộn rồi, hôm nay là ngày 5 tháng 3. Hội đấu giá của Thành Hắc Lĩnh vừa chấm dứt 2 ngày trước, thực sự là không may. Lâm Tiêu lắc đầu, bởi vì khổ tu làm hắn quên thời gian. Chờ khi hắn luyện chế xong đan dược tới Thành Hắc Lĩnh thì mới phát giác là hội đấu giá vừa chấm dứt. Lâm Tiêu trực tiếp đi tới chỗ quản lý đại điện giao dịch. Cho ta một cái quầy, trực tiếp nộp phí 1 triệu lượng. Trong ánh mắt cung kính của nhân viên, Lâm Tiêu lấy được quyền sử dụng một cái quầy thủy tinh. Lấy ra 10 viên nguyên khí đan thất phẩm, Lâm Tiêu đặt vào trong tủ thủy tinh, nhất thời mùi hương dược tỏa ra 4 phía. Mùi gì vậy, thơm quá. Là đan dược, mùi đan dược này chẳng lẽ là đan dược thất phẩm sao? Ở trong này là nguyên khí đan thất phẩm, kỳ quái, trước kia ta từng dùng qua nguyên khí đan thất phẩm, nhưng đâu có thơm như vậy à? Gì? Nguyên khí đan thất phẩm ở quầy này tựa hồ có chút đặc biệt, mỗi viên sáng bóng thật là mượt mà, hương khí xông lên mũi, độ dung hợp dược tính cùng độ hoàn thành tuyệt đối là ngoài 8 phần. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt không ít võ giả chung quanh bị hương khí thơm ngát hấp dẫn cả kinh kêu lên. Nguyên khí đan thất phẩm là đan dược cơ sở nhất trong đan dược thất phẩm, nhưng cũng là loại có nhu cầu lớn nhất. Công hiệu của nó có thể giúp võ giả nhanh chóng tích lũy chân nguyên, không cần chậm rãi phải hấp thu trong thiên địa, đồng thời có thể dùng thay thế nếu không có ngưng chân đan, giúp khôi phục chân nguyên trong khi chiến đấu. Một viên nguyên khí đan thất phẩm có thể giúp võ giả khôi phục chân nguyên trong vòng vài canh giờ, cũng giúp tranh thủ thời gian khôi phục chân nguyên, làm võ giả tăng thêm năng lực sinh tồn nơi dã ngoại. Người trẻ tuổi kia là ai? Có thể một lần lấy ra 10 viên nguyên khí đan thất phẩm, chẳng lẽ hắn là một luyện dược sư? Nói đùa gì vậy, có thể luyện chế ra nguyên khí đan thất phẩm, đều là luyện dược đại sư thất phẩm. Cao thủ quy nguyên cảnh trong Thành Hắc Lĩnh, đếm được trên đầu ngón tay, đoán chừng hắn là lấy được trong di tích viễn cổ đi. Đây không phải Lâm Tiêu của Hiên Giật quận sao? Rốt cuộc có người nhận ra thân phận của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nào, chẳng lẽ quán quân Phong Vân Bảng? Gì, thực đúng là hắn. Nghe nói hơn một năm trước đã đột phá quy nguyên cảnh. Ban đầu ở phong vân bảng đã thi triển tinh thần lực vi phạm. Chẳng lẽ nguyên khí đan thất phẩm do hắn luyện chế ra? Một viên đá kích thích ngàn cơn sóng làm cả đại điện ồn ào xôn xao. Thành Hạc Lĩnh nằm giữa quận Hiên Giật và quận An Định, tuy rằng không thuộc sự quản hạt của cả hai quận, nhưng đối với tin tức hai bên cực kỳ chú ý, mà hai năm qua, chuyện náo động nhất trong Hiên Giật quận chính là Lâm Tiêu. Nguyên lai là Lâm Huynh, không biết nguyên khí đan thất phẩm này bán thế nào? Có người mở miệng hỏi. Đó là một trung niên mặc áo dài màu xanh, mày rậm mắt to, khí tức cực kỳ đáng sợ, hiển nhiên cũng là cao thủ quy nguyên cảnh. Lấy vật đổi vật, linh dược thất giai, đan phương thất phẩm, công pháp thiên cấp hoặc kỳ bảo, chỉ cần giá quả ngoài 500 triệu, có năng lực làm ta hài lòng thì đều có thể đổi. Thanh âm của Lâm Tiêu không lớn nhưng rõ ràng truyền vào trong tai của mỗi người. Vậy dùng nguyên thạch thì sao? Có người hỏi. Thứ cho không tiếp thu nguyên thạch và ngân lượng, Lâm Tiêu trả lời. Mọi người nhướng mày, ở trong đại lục thương khung thì đan dược đích thực cực kỳ chân quý, nhưng nói chung đều có thể dùng ngân lượng thu mua. Nếu thực sự không được thì dùng nguyên thạch trao đổi. Nhưng Lâm Tiêu lại muốn dùng bảo vật để đổi, làm không ít cao thủ quy nguyên cảnh do dự. Tác dụng những bảo vật Lâm Tiêu muốn trao đổi đều cực kỳ trọng yếu, tuy rằng giá trị chưa chắc cao như nguyên khí đan thất phẩm, nhưng vật là các võ giả không thể thiếu, lấy ra trao đổi nguyên khí đan thất phẩm làm nội tâm bọn họ không khỏi do dự. Dù sao không có nguyên khí đan thì có thể từ từ hấp thu thiên địa nguyên khí để bồi dưỡng chân nguyên, mà mất đi bảo vật thì khó mà tìm lại. Nếu dùng linh dược thất giai thì trao đổi thế nào? Có người lại hỏi. Lâm Tiêu đáp. Ít nhất là 3 gốc linh dược thất giai mới có thể đổi một viên nguyên khí đan. Cụ thể phải xem mức độ cùng công hiệu quý hiếm của linh dược. Cái gì? 3 gốc linh dược thất giai mới đổi một viên, nhưng còn phải xem mức độ quý hiếm cùng công hiệu của linh dược. Đây thực sự cũng quá mắc đi. Giá cả căn bản của linh dược thất giai là khoảng 100 triệu, mà giá cả nguyên khí đan thất phẩm là 500 triệu. Mặt ngoài thoạt nhìn dùng 3 gốc linh dược thất giai trao đổi một viên đan dược thì có vẻ là buôn bán lời, nhưng trên thực tế không thể tính như vậy, bởi vì còn phải xem công hiệu cùng thời điểm cần dùng của linh dược thất giai mà giá cả sẽ có dao động lên xuống. Các hạ, phương pháp trao đổi nguyên khí đan của ngươi cũng không khỏi quá mức đi. Dù sao ngươi lấy ra là nguyên khí đan thất phẩm, chỉ có thể giúp khôi phục chân nguyên chậm rãi, đâu có công hiệu đặc thù nào. Có cao thủ quy nguyên cảnh không chút khách khí cau mày nói. Đan dược thơm quá, tránh một chút, tránh dùm coi. Đúng lúc này có thanh âm khẩn cấp vang lên bên ngoài. Một lão giả râu tóc hoa râm lớn tiếng hô to. Râu tóc của hắn thật lôi thôi, trường bào thì rách nát, thân hình thì bốc mùi hôi thối. Những võ giả quy nguyên cảnh vừa thấy liền nhường đường cung kính. Lôi Thôi đạo nhân. Người này là luyện dược sư thất phẩm, tiếng tăm lừng lẫy chung quanh Thành Hắc Lĩnh, tu vi là quy nguyên cảnh trung kỳ, nhưng bởi vì có rất nhiều người từng mua qua đan dược của hắn, vì thế quan hệ nhân mạch cũng rất đông, địa vị thật cao, là một trong những cường giả có thân phận nhất của Thành Hắc Lĩnh. Đây là, không để ý tới thanh âm ồn ào của mọi người, Lôi Thôi đạo nhân vừa đến trước quầy ánh mắt trợn tròn lên, chiếc mũi nhúc nhích hít thở thật sâu, thân hình run rẩy giống như là đạt được cao trào vậy. Thơm, thơm quá, tiểu huynh đệ, có thể cho ta xem thử đan dược này của ngươi không? Lôi Thôi đạo nhân xoa tay khét lẹt, hai mắt tỏa sáng nói. Không thành vấn đề. Lâm Tiêu mở quầy, lấy ra một viên đan dược. Lôi Thôi đạo nhân cẩn thận tiếp nhận viên đan dược, đặt trong đĩa ngọc quan sát, đồng thời một cỗ tinh thần lực cường hãn bao phủ viên đan dược kia. Dần dần sắc mặt của hắn đỏ hồng, ánh mắt khép hở như lâm vào trạng thái như phê thuốc. Mọi người bên cạnh thấy vậy thì vô cùng khó hiểu. Thật lâu sau, Lôi Thôi đạo nhân mới thở dài một hơi, phảng phất như thanh tỉnh lại, hai mắt tỏa sáng kích động nói. Thực sự là đan dược tốt à, độ dung hợp dược tính cùng độ hoàn thành là hoàn mỹ nhất, cả cuộc đời của tại hạ chưa từng gặp qua bao giờ. Hiện tại là lần đầu tiên nhìn thấy, tiểu huynh đệ, không biết sử dụng nguyên khí đan thất phẩm này bao lâu có thể giúp võ giả khôi phục lại chân nguyên lúc toàn thịnh. Lâm Tiêu đáp, nửa canh giờ là được. Cái gì? Nửa canh giờ có thể làm cao thủ quy nguyên cảnh khôi phục hoàn toàn chân nguyên? Lần này thì toàn bộ cao thủ quy nguyên cảnh đều sợ ngây người. Bọn họ mua được nguyên khí đan thất phẩm ít nhất phải dùng 2-3 canh giờ mới có thể khôi phục hoàn toàn. So sánh với đan dược này thì đúng là thua kém rất xa. Chiếu theo thời gian khôi phục, nguyên khí đan này chẳng phải không kém gì ngưng chân đan sao? Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Lôi Thôi đạo nhân liền nói. Nguyên khí đan thất phẩm có 6 thành độ hoàn thành, muốn khôi phục chân nguyên cần 3 canh giờ,